Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 224, Cuồng Lãng. 2. Nghe được Crystal, Kim Yang Min sửng sốt một chút, lập tức hắn có chút không thể không được tin nhìn về phía nàng mở miệng. Ngươi, muốn đi? Crystal nhếch lên khóe miệng gật gật đầu. Bên trong, ta muốn đi. Kim Yang Min thần sắc có chút kiềm chế. Ngươi cũng muốn học ngươi tỷ tỷ. Bị công ty bồi dưỡng nhiều năm như vậy, nhưng sau xoay người rời đi sao? Crystal nhẹ nhàng cúi đầu, thần sắc có chút áy náy. Thật xin lỗi, tổng biên tập Nim, nếu như có thể mà nói, ta vốn là nghĩ đến các loại. Chờ, ta lần này ký kết kết thúc, cùng công ty tiếp tục tục ước. Thế nhưng là, trước mắt sự tình đã để ta không thể lại dựa theo lúc đầu mạch suy nghĩ đi. Bởi vì những thứ này ảnh hưởng lại sôi trào xuống dưới. Không chỉ có là ta, còn có F, X, công ty, thậm chí người nhà của ta đều sẽ bị tác động đến. Đi, là ta biện pháp duy nhất. Đó cũng không phải biện pháp duy nhất à. Kim Yang Min có chút tận tình khuyên bảo. Ngươi vì cái gì cự tuyệt công ty cung cấp biện pháp? Là, Lâm Tàng Phong đích thật là cùng Tê Yeon cùng một chỗ. Nhưng không phải nói một người thành vì người khác người yêu. Liền liền một chuyện, thậm chí bằng hữu đều không cách nào giúp cùng không có cách nào làm đi. Chẳng lẽ ngươi là lo lắng Tê Yeon sẽ tìm làm phiền ngươi? Hay là Lâm Tàng Phong không sẽ giúp ngươi? Lại hoặc là trên mặt mũi không qua được. Không sao, ngươi đây đừng lo lắng. Sự tình phát sinh trước tiên ta liền cùng nàng nhóm giao lưu cùng thương lượng qua. Nàng nhóm rất thẳng thắn liền đáp ứng. Ngươi nghĩ nhiều nữa nghĩ đi. Được không? Tổng biên tập Nim, ngài đã hiểu rõ Tê Yeon tỷ tỷ cùng Tàng Phong tính cách. Cũng nên hiểu ta à? Crystal bình tĩnh mở miệng hỏi thăm. Cái kia chính là mặc dù Tê Yeon tỷ tỷ cùng Tàng Phong nàng nhóm đáp ứng đến vung một cái hoảng. Đến thành toàn thanh danh của ta. Có thể chi tại ta. Ta cũng sẽ không tiếp nhận. À, người nhà đầu này. Kim Yang Min có chút tức giận. Hắn trùng điệp vỗ một cái bàn. Ngươi đều bao lớn. Đối với một nữ nhân tới nói. Cõng một cái bất trung bất trinh danh tiếng có quá khó nghe ngươi không biết sao. Huống chi, ngươi như thế quật cường làm gì? Người ta nói láo cam tâm tình nguyện. Ngươi đang xoắn suýt cái gì à? Crystal an tĩnh trầm mặc xuống. Nửa ngày, nàng mới mở miệng. Tổng biên tập Nim, rất nhiều năm trước có lẽ có qua thật sâu thích người đi. Nếu như lúc này ngài gặp rủi ro, ngài mang theo một bộ chật vật không chịu nổi bộ dáng. Ngài biết muốn cho thích nhất người kia nhìn thấy ngài cái này một mặt sao? Ta không nghĩ sẽ đi. Bởi vì vô luận như thế nào, ta nhóm suy nghĩ lưu cho hắn nhóm vĩnh viễn là năm tháng bên trong tốt nhất bộ dáng. Tuy nhiên những lời này nói đến buồn cười lại ra mồm. Có thể cái này thật sau cùng kiêu ngạo cùng tự tôn. Một khi ném, ta nhóm liền hẳn là ném linh hồn. Chỉ ở trên đời này hành tẩu thể xác. Những lời này rơi xuống. Kim Yang Min cũng trầm mặc. Nhưng một lát sau, hắn có chút cười khổ mở miệng. Đến cùng là cao tài sinh. Nói tới nói lui, có bài bản hẳn hoi. Crystal lại im lặng cúi đầu, không tiếp tục nói tiếp. Kim Yang Min cũng không thèm để ý. Hắn có chút thở dài tiếp tục lái miệng. Tính, ta không khuyên giải. Muốn đi người ta cuối cùng lưu không được. Tùy ngươi vậy. Chỉ là lúc sau không muốn quá cực khổ. Những lời này nói ra lại phảng phất không tên mang theo chút khác hàm nghĩa. Crystal tựa hồ có chút có thể nghe hiểu, nhưng nàng cũng không có đần độn đem những này chỉ có thể hiểu ngầm lấy ra thảo luận. Nàng chỉ là có chút cảm tạ nhìn về phía Kim Yang Min. Bên trong những thứ này tổng biên tập Nim thành toàn cùng quan tâm. Nhưng là sau cùng, ta hy vọng tổng biên tập Nim có thể đáp ứng ta một sự kiện. Kim Yang Min khẽ vuốt cằm, Nói đi, ta tận lực giúp ngươi. Bên trong, Crystal gật gật đầu. Ta hy vọng tổng biên tập Nim có thể đáp ứng để cho ta đem còn lại công tác làm xong. Cái kia chính là còn lại phim truyền hình phần diễn cùng lần này giải thưởng lớn. Ta hy vọng nghiêm túc tham dự vào kết thúc, bởi vì ta không muốn để cho làm việc với nhau hồi lâu. Cùng một chỗ phấn đấu thật lâu người nhóm thất vọng, Kim Yang Min lại có chút trầm mặc, nhưng hắn vẫn gật đầu. Những thứ này vốn là tại hợp đồng kết thúc trước đó. Người tham dự cũng không gì đáng trách, nhưng là, nếu như người tham dự, lại thêm người không giải thích đây hết thảy, người muốn đối mặt cái gì? Ngươi có thể tưởng tượng đến đi. Đối mặt Kim Yang Min ngữ trọng tâm trường, Crystal chậm rãi gật gật đầu. Ta biết, nhưng ta sẽ hết sức kiên trì. Ai, tốt a. Kim Yang Min khoát khoát tay. Như này, ngươi liền đi đi, cẩn thận bảo trọng. Bên trong, Crystal trịnh trọng hướng Kim Yang Min khom người. Cảm ơn ngài hết thảy thiện ý. Mời tổng biên tập Nim cũng bảo trọng thân thể. Gặp lại, Kim Yang Min cũng không nói đến gặp lại, chỉ là không lời phất phất tay. Hắn tựa hồ nhớ tới lần trước, một dạng quen thuộc tràng cảnh, là hắn đối với cô gái trước mắt tỷ tỷ Jessica thuyết phục. Lại đồng dạng bị nói dùng, sau đó đồng dạng tiễn biệt. Hắn cảm thấy mình có lẽ không quá thích hợp làm cái này tổng biên tập. Bởi vì hắn tuyệt không giống Lee Suman hội trưởng như thế. Có thể hạ quyết tâm bức bách người khác, nhưng liền tính là như vậy không thích hợp, hắn lại không tên cảm giác tự mình làm đối với. Có lẽ dạng này mới là hắn, tựa như cái nhà đầu này mới vừa nói. Có lẽ hắn còn không có ném linh hồn. Theo Crystal rời đi trong chốc lát, ngồi trên ghế Kim Yang Min cũng không có lại phê duyệt cái gì văn kiện. Bởi vì hắn suy nghĩ nghỉ ngơi một hồi. Thế nhưng là lúc này, cửa ban công lại bị đẩy ra. Người tiến vào là Lâm Tàng Phong cùng Tae Yeon. Kim Yang Min có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn vẫn là thu liễm thần sắc, mang theo mỉm cười nhìn về phía hai người. Mà lúc này, hai người cùng nhau hướng Kim Yang Min hành lễ ân cần thăm hỏi thoáng cái. Kim tổng biên tập Nim, chấm ngoặc kép, được, ngồi đi. Ân gần thăm hỏi sau khi kết thúc, hai người liền tại Kim Yang Min khoát tay ra hiệu tiếp theo ngồi dậy đến trước mặt hắn. Hai người ngồi xuống định, Kim Yang Min cũng có chút thân thiết nhìn một chút hai người trước mắt. Trở về a, thế nào, lữ hành cảm thụ như thế nào? Lâm Tàng Phong không nói gì, Tae Yeon nhẹ nhàng khẽ gật đầu một cái. Cảm ơn tổng biên tập quan tâm, lữ hành rất tốt. Còn có hướng tổng biên tập Nim lần nữa nói xin lỗi. Tùy tiện ra ngoài, nhượng tổng biên tập Nim quan tâm. Kim Yang Min khoát khoát tay. Trong điện thoại xin thứ lỗi, xin nhận lỗi là được. Gần nhất cũng không có gì bận bịu sự tình. Người nhóm cũng vỗ giải thưởng lớn đến trước trở về. Vậy thì được, chỉ là lúc sau đừng như vậy. Suy nghĩ lữ hành chào hỏi một tiếng. Công ty sẽ tận lực đem ngươi hành trình kế hoạch xong. Ngươi cũng có thể chơi không có áp lực. Không phải sao? Bên trong, Tae Yeon nhẹ nhàng cười nhẹ gật gật đầu. Lần sau nhất định nghe tổng biên tập Nim an bài. Kim Yang Min phụ họa một tiếng. Lập tức liền nhìn về phía giờ phút này có chút không yên lòng Lâm Tàng Phong. Tàng Phong, gần nhất qua còn tốt đó chứ? Lâm Tàng Phong. Một tiếng. Cảm ơn tổng biên tập quan tâm. Ta còn tốt. Kim Yang Min thiêu thiêu mi. Còn tốt. Còn tốt chính là như vậy không quan tâm sao? Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ thở dài. Tốt a. Tổng biên tập mắt sáng như đuốc. Vậy ta cũng liền không che giấu. Ta muốn biết trợ giúp Du Dung sự kiện kia, ta nên làm như thế nào? Lâm Tàng Phong thoại âm rơi xuống. Kim Yang Min đầu tiên là quét mắt một vòng thần sắc có chút ba động Tae Yeon. Lập tức liền dứt khoát mở miệng. Chuyện này, ngươi không cần phải để ý đến. Bởi vì trước đây không lâu, Su Dung tới qua nơi này. nói nàng sẽ không tiếp nhận trợ giúp của ngươi. Nàng cũng cái gì cũng không biết giải thích, mà nàng đồng thời cũng quyết định, lần này sắp cùng công ty ký kết hợp đồng đến kỳ thời kỳ. Từ bỏ tiếp tục tục ước, muốn rời đi công ty, rời đi cái vòng này. Cái gì? Lâm Tàng Phong nhăn dưới lông mày. Nàng, không muốn danh tiếng sao? Kim Yang Min nhàn nhạt lắc đầu. Cũng chỉ có một câu. Ta, không rõ ràng. Tuy nhiên Crystal nói rất nhiều. Hắn cũng đồng ý. Có thể những lời này tán đồng là một phương mặt. Có thể hay không nói lại là một phương khác mặt. Nói cho cùng, đây là bọn hắn người tuổi trẻ sự tình. Lại thêm hắn có thân phận của hắn ở đó. Cho nên những việc này hắn sẽ không. Cũng vô pháp tham dự. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.